cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị bê, buộc phải sống cùng Lục Dung Xuyên một thời gian. Nói thật, Lục Dung Xuyên thực ra là một đối tượng rất tốt. Có một lần, giữa đêm tôi bỗng nhiên thấy đói. Bèn lay cậu ta dậy, nói muốn ăn khuya, mà lại là do cậu ta tự tay làm cho tôi. Cậu ta sẵn lòng mở mắt ngái ngủ, mặc tạp dề vào rồi làm đồ ăn khuya cho tôi ăn. Trước kia cậu ta không biết nấu ăn. Có lần tôi ăn đồ giao tận nhà bị đờ, ao bê, ung. Cậu ta không cho tôi gọi đồ ăn bên ngoài nữa. Cậu ta chưa bao giờ nấu. Nhưng lần đó cậu ta phá lệ tự nấu một bữa ăn. Kết quả làm tôi ăn mặn đến mức khóc luôn. Sau đó cậu ta đã chạy đi học với đầu bếp trong nhà một thời gian. Tủ lạnh trong căn hộ đầy ắp những tấm giấy nhớ dán về kỹ thuật nấu ăn. Một người vốn chỉ biết sống như một thiếu gia, lại sẵn lòng PS phục vụ tôi như vậy. Tôi ngày càng không phân biệt được liệu đây là một CS UTAO Lục Dung Xuyên dùng để điều khiển lòng người, hay là cậu ta thực sự thích tôi, sẵn lòng vì tôi mà làm tất cả những điều này. Bạn trai cậu quản lý cậu NGS, im ưng, à thế à, anh đây đã mời cậu 3 lần mà mãi mới gặp được cậu. Những suy nghĩ hát, ôn L, hoạn trong đầu tôi bị đờ, ánh thức. Tại một góc khuất của quầy BAR, bạn thân của tôi, Lăng Băng, đang nhẹ lắc lắc ly R, rượu trong tay, nhìn tôi một cách tò mò. Ai ya, cậu mạnh mẽ thế cơ à? Lúc này, tôi nhận ra ánh mắt CS, ế gì, yếu của Lăng Băng đang dừng lại ở X, ương quay xanh của tôi. Chỗ đó còn lưu lại dấu vết chưa tan, cũng chỉ có thể tia, ếch Lục Dung Xuyên, như một con chó vậy. Tôi ngại ngùng kéo cổ áo lên. Hôm nay tới tranh thủ lúc Lục Dung Xuyên bận làm thí nghiệm ở trường. L, N, E, út chạy tới đây. Ai, gặp tớ mà cứ như đang lén lút với gì. An, nê, in ấy. Lăng Băng thở dài với vẻ buồn bã. Ngửa đầu uống cạn ly R, ưu. Tôi cười gượng vài tiếng. Nói, không có gì đâu. Cậu là anh em của tớ mà. Rồi tôi chuyển đề tài, hỏi, anh Lăng, cậu sợ nhất là bạn trai làm gì? Lăng Băng hình như đã hơi ép, ai, tay chống cằm, suy nghĩ một lúc lâu. Cậu ta kéo dài giọng nói, ngoài B, ảo L, ự C gia đình, C, ấm S, ưng, chắc là, mượn tiền đấy. Nói đến đây, cậu ta bỗng nhiên òa khóc, trước kia anh đây có yêu một thằng ca. LK, Yết, 520 nó tặng anh một bó hoa làm từ mì cay. Bảo anh giống mì cay vậy. Anh đi CS, ET đây, Lăng Băng đờ, ập mạnh xuống bàn. Ầm ầm vang rồi, sau đó nó còn mượn tớ 2 vạn. Đến giờ vẫn chưa trả. Đúng là đồ ân, u, tớ nói là mượn tiền của tớ đấy. Tôi vừa tức cười vừa đờ, ao đầu. Vỗ vỗ vai Lăng Băng, sau đó tôi lấy điện thoại ra, do dự một chút rồi nhắn tin cho Lục Dung Xuyên, anh có thể cho em mượn chút tiền không? Tôi cố tình viết số tiền lớn, cho em 20 vạn là được. Chắc Lục Dung Xuyên sẽ nghĩ tôi là một người chỉ quan tâm vật chất. Khoảng 10 phút sau, điện thoại vang lên, Lục Dung Xuyên nhắn, bảo bảo, nhà em có chuyện gì à? Hay là em bị bê? ANS. Có chuyện gì thì đừng gì. Ấu anh sẽ lo. Sau đó là một tin nhắn chuyển khoản. Tôi đếm dãy số không dài trên màn hình. Đếm đến mức tôi tự hỏi liệu mình có đếm sai không. Chuyện này không ổn rồi. Tôi kéo Lăng Băng lại. Anh Lăng, cậu giúp tớ đếm xem có bao nhiêu con số không. Lục Dung Xuyên lại gửi một tin nhắn. Không cần trả, bảo bảo. Không đủ thì cứ lấy thêm. 7 số, Lăng Băng nhíu mũi lại, rồi lại than thở. Vậy là cậu yêu Lục Tổng, còn tớ yêu cái tên vớ vẩn kia. Thật là không muốn sống nữa. Cách chương.